Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, 376. Chương 376, tà thuật không cực hạn. Hoàng Siêu quan sát một cái chu vi đóng gói chặt chẽ, nghiêm ngặt cương vị công tác đội viên, nhìn nhìn lại cầm trong tay hàng mẫu bình. Có điểm minh bạch vì sao có nhiều như vậy chính mình tế bào. Mụ mụ, ngươi là không phải đem ta khắc long? Hoàng Siêu trực bạch hỏi. Chung quanh nghiên cứu viên nhanh lên thối lui, để tránh khỏi Hoàng Siêu đột nhiên phát cuồng mộ thương bọn họ. Hero thật thái có chút đắc ý, lại có chút xấu hổ. Đúng, sweetheart, ta không biết làm sao nói cho ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tiếp chịu. Ngươi biết, chúng ta tiến hành rồi virus T cường hóa thân thể con người thực nghiệm, đồng thời phối hợp huyết lan hoa tới tăng cường nhân thể hoạt tính. Huyết lan hoa tác dụng hữu hạn, virus T lại sinh ra cường đại biến dị tác dụng, nhưng là hết thảy hàng mẫu tế bào cũng không thể ổn định tồn tại. Vài cái thời đại phía sau thì sẽ tan vỡ, chỉ có ngươi tế bào khả năng thực hiện hữu hiệu cường hóa. Hoàng Siêu phỏng chừng đây là thân thể mình thuộc tính cùng căn cốt ảnh hưởng. Hắn nhìn lướt qua chu vi yên lặng thủ vệ cảnh vệ. Bọn họ hành động có làm, hoàn toàn nghe theo Hero Thái Thái. Nguyên lai là nhân bản cải tạo chiến sĩ. Nhân bản kỹ thuật, ký ức quán thâu, tâm phiến không chế. Hero Thái Thái hầu như dùng tới ô dù hết thảy hắc khoa học kỹ thuật. Ta rất xin lỗi, Supata, thế nhưng đây là vì khoa học, cũng vì ngươi, nếu có một ngày ngươi xảy ra trọng thương hoặc tật bệnh, ngươi có đầy đủ khí quan có thể thay. Hero Thái Thái vừa nói, cũng biến thành tự tin đứng lên. Hoàng Siêu trợn mắt một cái, không cần khẩn trương, nhân bản liền nhân bản đi. Bất quá ngươi làm sao để chung tiếp thu giống nhau như đúc an ninh thành viên. Ngược lại thân thể này cũng là thế giới phụ tặng, căn bản là không phải Hoàng Siêu bản thể. Hắn đối với nhân bản kỹ thuật ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Ha ha, cái này nhờ có chúng ta đối với bọn họ dung mạo điều chế. Mỗi người bề ngoài cũng không tương đồng, đây cũng là ta có sức mạnh trị liệu nguyên nhân của ngươi. Ta đối với điều chế bề ngoài thủ đoạn cực kỳ tinh thông. Hero Thái Thái nói, hơn nữa, nhờ có lần này ngoài ý muốn, ngươi cho ta một cái ý nghĩ mới. Cho tới nay, ta đều là truy cầu bảo trì nhân thể bình thường trên căn bản. Tiến hành cường hóa điều chế, nhưng ngươi tại biến dị phía sau vẫn bảo trì thanh tỉnh. Để cho ta minh bạch, ta trước tiên có thể để đối tượng thí nghiệm biến dị thân thể tố chất trên diện rộng cường hóa, sau đó sẽ đi qua bề ngoài điều chế thủ đoạn khôi phục nhân loại hình thái. Bất kể như thế nào, thân thể tố chất đạt được thường nhân thập bội, làm sao cũng không thuộc về nhân loại bình thường phạm trù. Hai loại lộ tuyến không có bản chất phân biệt. Hoàng Siêu lắc đầu hủy bỏ Hero Thái Thái ý tưởng, thường nhân biến dị đến ta đây chủng trình độ đã sớm mất đi lý trí, ôn hòa cường hóa lộ tuyến mới là đúng đích. Mặt khác, nếu ta tế bào có thể cường hóa thành công, nghiên cứu bên ngoài Trung Nguyên để ý, chế tạo gen dược tề, cuối cùng cũng có thể ứng dụng trên người những người khác. Chẳng qua trước mắt, tốt nhất để căn cứ chuẩn bị đại lượng virus T giải dược. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, không lâu sau. Hoàng Siêu bắt được virus kết quả khảo nghiệm, quả nhiên không khí chung quanh hắn bên trong không có virus T. Trong cơ thể hắn virus T mất đi không khí truyền bá hiệu quả. Đây là một cái tin tức tốt, hắn sẽ không trở thành một cái độc nguyên, lúc này mới phù hợp virus T kỳ đặc tính chất, zombie các loại, chờ, virus T không có ở không khí truyền nhiễm tính. Bằng không tiếp xúc thi thể hoặc zombie người, sớm đã bị virus tê lây, căn bản không cần phải bị cắn. Hoàng Siêu quan sát một hệ liệt nhân bản thể tư liệu. Chỉ có thể nói, Hiro Thái Thái làm thật lớn sự tình. Nàng cái này nhân bản quy mô đều nhanh vượt qua Alice nhân bản thể. Hết lần này tới lần khác, bởi vì là nhân bản hoàng siêu, Hiro Thái Thái sẽ không tùy ý đem bọn họ tiêu hao hết. Dùng vô cùng tiết kiệm. Thế cho nên trong căn cứ Supata chiến sĩ số lượng không ít. Bọn họ dung mạo đều bị sửa chữa, rót vào nghe theo ra lệnh chỉ thị cùng kinh nghiệm chiến đấu, trở thành một sóng trọng yếu lực lượng vũ trang. CMN, đây là Resident Evil 5 bên trong mới ra ngoài chiến sĩ A. Nếu như không phải tinh thần lực hắn vẫn bị virus T tiêu hao, hắn nhất định phải nếm thử liên tiếp hết thảy người nhân bản, trở thành một tâm linh Internet. Hiro tiên sinh nói ra, ta nhi tử, người tốt nhất nhanh lên bắt đầu trị liệu. Hoàng siêu gật đầu, chuẩn bị nằm lại đài thí nghiệm. Alice đột nhiên thân thể mềm nhũn, chảy xuống trên mặt đất. Hoàng siêu cánh tay tăng vọt, ngăn cản cánh tay của nàng, phía sau lưng cùng eo. Xúc tua nhiều chính là tùy hứng. Đoàn người phát sinh vài tiếng kinh hô. Hiro phu phụ thế như vậy một màn cũng là con mắt trực nhảy. Alice nhưng không có đứng lên. Nàng mất đi ý thức. Hoàng siêu phát hiện tình huống có chút nghiêm trọng, đem nàng giao cho nhân viên nghiên cứu, mang tới một gian phòng khác kiểm tra thân thể. Hắn ở lại chỗ này. Đã nhân viên nghiên cứu điều động thiết bị, chuẩn bị đối với Hoàng siêu tiến hành cải tạo. Alice bất hạnh lây virus T. Hiro Thái Thái phát hiện, nàng không có giống người bình thường phát bệnh. Virus T cùng nàng xảy ra dung hợp, của nàng gen bị toàn diện sửa đổi qua. Nàng dường như đã không pháp thông quá giải dược chữa khỏi. Thời khắc nhớ kỹ cách ly, nàng cũng là bởi vì tiến nhập virus khu vực, không có mang mặt nạ phòng độc. Các người đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Hiro thật hài khí phách mà quát. Còn lại nhân viên nghiên cứu người người cảm thấy bất an. Trải qua một phen cứu giúp, Alice tỉnh lại. Hiro Thái Thái công bằng nói, cục cưng, ngươi đã không cứu, virus T cùng ngươi xảy ra dung hợp, giải dược không cách nào trừ tận gốc. Ngươi hiện tại có hai con đường có thể chọn, một là từ đây đúng giờ tiêm vào giải dược, phòng ngừa xuất hiện tình huống dị thường, có thể sống lâu một ít thời gian. Hai là tiếp tục tiêm vào virus T tiến hành tiến hóa. Thể chất của ngươi cực kỳ đặc thù. Virus T cùng ngươi kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Ngươi sẽ không biến thành Supata cái loại này dáng vẻ. Đi có thể có được siêu việt lực lượng của phàm nhân. Trên người ngươi biến hóa sẽ cho chúng ta cung cấp vô cùng trọng yếu tham khảo. Phảng phất một đạo sét đánh ngang tai từ trên trời giáng xuống. Alice nghe được tin tức này trợn to mắt, thật lâu không thể nói chuyện. Hiro Thái Thái biết nàng cần thời gian tiêu hóa, cũng không có thúc giục nàng. Cuối cùng, Alice gật đầu nói ra, ta muốn tiếp tục tiêm vào virus T. Hai bên đồng thời bắt đầu thực nghiệm. Alice bị gây tê, toàn thân cắm đầy ống truyền dịch tử, bên cạnh vây đầy giám thị thân thể trạng thái máy móc. Virus T dần dần rót vào, Alice thân thể dần dần cường hóa, mà Hoàng siêu thì hưởng thụ VIP đãi ngộ. Hắn bị trực tiếp ném vào bịt kín trong máng nuôi cấy. Đồng dạng toàn thân cắm đầy cái ống, trang bị cơ giới ở trên người hắn cắt tới cắt tới. Hoàng siêu lúc này ý chí, căn bản không tại nơi có đủ xui xẻo trong cơ thể, mà là chuyển rời đến bên ngoài nhận bản bút ký bên trong. Giữa hai người từ tuyến ống tương liên, hắn tỉ mỉ quan sát Supata. Hiro thân thể cắt miếng phân tích, ở căn cứ Local Area Network bên trong du lịch, đối với cải biến thân thể hình dáng tướng mạo tri thức trọng điểm học tập. Hắn phát hiện, mấy thứ này có thể cùng cao ly chỉnh dung thuật ấn chứng với nhau. Lúc trước hắn dùng chân khí điều chỉnh dung mạo, lúc này mới biết nói, tứ đại tà thuật, bao la vạn tượng, có thể mượn bất kỳ lực lượng nào hệ thống thi triển. hiện tại ô dù khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đồng dạng cũng bị chỉnh dung thuật nói tẫn. Đây chính là một loại quy tắc. Phàm là cùng chỉnh dung có liên quan thủ đoạn, đều có thể bởi vậy diễn sanh. Cũng không biết đại đạo 3000, có hay không một cái là chỉnh dung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.